ta sao có thể không biết? Mạc Phấn nhắm mắt lại, lắc đầu, lão gia bây giờ cũng không còn sớm. Ta đi về trước, ngươi cũng nên nghỉ sớm đi. Lão Ngũ vội vàng đứng dậy ra khỏi phòng, cũng nhân tiện đóng cửa lại. Thấy vậy, Mạc Phấn lại lần nữa thở dài. Lão Ngũ sở dĩ vội vàng đi khỏi đây là vì chỉ có gã mới biết được manh mối. Không có gã đi cùng hắn căn bản là không thể đi tìm vợ mình. Mạc Phấn thức trắng một đêm, trong đầu không ngừng suy tính. Đến khi trời sáng hắn cuối cùng cũng đưa ra quyết, đợi khi hắn luyện thành võ nghệ rồi mới đi tìm. Hiện tại không phải lúc, hắn có thể vì tìm thê tử mà từ bỏ cơ hội tu luyện võ nghệ và pháp thuật. Thế nhưng hắn không thể vì một manh mối mơ hồ này mà liên lụy lão Ngũ phải theo hắn sống cảnh đầu đường xó chợ. Chịu đói chịu khổ được, khi hắn đưa ra quyết định cũng là lúc tới giờ học. Mạc Phấn liền khanh chân ngồi đọc kinh, sau đó lại ngồi hành khí chu thiên. Lúc này lòng hắn liên tục nổi lên tạp niệm, khi hành khí, hô hấp trở nên hỗn loạn. Nếu không nhờ có Hiên Viên Tử trước kia làm cho hắn ở trong đau nhức kịch liệt mà nhớ kỹ vị trí của trọng huyệt thì lấy trạng thái này mà luyện công, rất dễ đi sai đường. Tẩu hỏa nhập ma, rửa mặt xong, Mạc Phấn cũng không ra ngoài. Chuyện đêm hôm qua chắc chắn đã truyền ra ngoài rồi. Mọi người mà thấy hắn thì ắt sẽ giễu cợt chế nhạo. Đến lúc đó hắn sao có thể không ngượng ngùng đây? Cái bình Hiên Viên Tử để lại vẫn còn. Mạc Phấn lại ôm nó vào trong ngực lấy tay kẹp mạnh. Trải qua luyện tập, lúc này hắn đã có thể đồng thời kẹp lấy 8 hạt châu. Thế nhưng tuy khả năng cầm kẹp đã tiến bộ nhưng hắn vẫn không hiểu cử chỉ này của Hiên Viên Tử có thâm ý gì. Có một số việc thực là không thể tránh được. Hắn không ra khỏi cửa. Đám người Bách Lý Cuồng Phong lại tự mình đến nhà vui đùa. Chuyện A Cửu có ý với hắn cũng không phải bí mật gì. Lại thêm chuyện lần này, mấy tên kia tuyệt đối không bỏ qua dễ dàng, ngược lại sẽ ra sức đá đều làm cho Mạc Phấn xấu hổ vô cùng. Xấu hổ không thể chịu nổi, chỗ đó sương mù dày quá, ta thật sự không nhìn thấy được, nếu biết đó là A Cửu, làm sao ta có thể cầm chỗ y phục đó đi? Mạc Phấn đỏ mặt giải thích, hoặc là cũng không phải vậy. Mà vốn là ngươi bám theo A Cửu, đang nhìn lén nàng thì bị phát hiện vì thế đâm lao đành theo lao. Sử dụng khổ nhục kế, giả bộ nhận lầm người rồi ôm quần áo đi mất. Dạ Tiêu Diêu cười đều nhìn hắn, bình thường chúng ta vẫn tắm rửa ở cái ao nước dưới núi. Mà ngươi thì vì sao cứ nhất định phải tới cái đầm nhỏ ở sơn cốc kia đây? Bách Lý Cuồng Phong cũng đổ thêm dầu vào lửa. Vì sao mà lại xảy ra chuyện ngược đời này chứ? Nào ngờ đến Mạc Phấn đạo mạo trang nghiêm lại đi làm loại chuyện tiết hương thâu ngọc. Ba, này, Liễu Sinh cũng nở nụ cười đầy xấu xa. Chế nhạo Mạc Phấn, A Cửu có ý với ta. Ta nếu có tâm thì chắc chắn đã xong chuyện. V, rồi, cần gì phải vụng trộm. Mạc Phấn cũng không kịp lựa lời đã vội vàng nói. Hạc hạc, không đánh đã khai, nói mau, ngươi đã, nhìn thấy, A Cửu chưa, mọi người cười vang, không nói linh tinh với các ngươi nữa. Đi đi, đi đi, Mạc Phấn lập tức đuổi khách. Các vị, điểm tâm đã tới, lão Ngũ vào trong phòng chắp tay chào mọi người rồi quay về phía Mạc Phấn nói. Lão gia, có người đang ở Tây Điện, ai, tất cả mọi người đồng thanh hỏi. Một vị nữ đạo trưởng mặc áo xanh, tướng mạo rất xinh đẹp, lão Ngũ nói, không ngờ được người truyền thụ y thuật cho chúng ta lại là một nữ tử trẻ tuổi. Rất tốt, rất tốt, Dạ Tiêu Diêu nghe vậy vô cùng mừng rỡ, chưa chắc đã là tốt, Liêu Thiểu Khanh lại tỏ vẻ lo lắng. Sao lại nói vậy, Dạ Tiêu Diêu hỏi, Thanh Dương Tử tiền bối đã từng nói, khi chúng ta học y thuật thì phải chịu tội. Một, trạch viện là một ngôi nhà lớn có cả sân. Hai, một phần vạn, y nói xác suất cực nhỏ. Ba, trộm ngọc, trộm hương, khà khà, cái này tự hiểu nha. Cách chương.